Thiên hạ vô song, chương 420. Còn cơ hội lôi kéo. gocchuyenaudio.com. Nếu còn nói nữa, chắc chắn càng khó có thể bước xuống đài. Hắn chỉ có thể nhìn một ít tâm phúc của bệ hạ đại công chung quanh một chút, chỉ về phía bọn họ lớn tiếng mắng. Người, còn ngươi nữa, các ngươi không có một người nào có thể nghĩ đến chuyện đi tới đó sao? Tại sao hầu tước đi tới đó, mà chúng ta lại không có được tin tức gì? Vào lúc này, nói không hối hận là giả. Có thể bấu víu quan hệ với công chúa tinh linh tộc chính là thành tựu ra sao? Gần như có thể nói, bất kể là đại điện hạ hay nhị điện hạ, bất kể là ai trong hai người, chỉ cần có một người có giao tình với tinh linh tộc như vậy là có thể khẳng định vị trí bệ hạ đại công trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng một nhóm người căm thù và khinh miệt đối với Mạnh Hàn cuối cùng dẫn đến phía bên bệ hạ đại công không có một ai tham gia. Tất nhiên, tất cả lợi ích đều tiện nghi cho hầu tước đại nhân. Một đám tâm phúc trọng thần đều cúi đầu, vào lúc này không có một ai nói chen vào, bệ hạ đại công còn không nói gì, tất nhiên còn chưa tới phiên bọn họ. Chỉ có điều, nhị điện hạ kiêu căng chỉ về phía bọn họ mắng to như thế thực sự khiến người ta cảm thấy buồn bực. Thiếu chút nữa đã có người không nhịn được muốn đứng lên phản bác. Lúc đó là ai nhìn thấy người ta phát đạt đã lập kế mưu hại tử tước Antonio người ta trước tiên. Hiện tại lại dám đứng ra chỉ trích mọi người. Bất kể là ai trong lòng đều cảm thấy không phục, được rồi, nói ít vài câu đi, thấy nhị điện hạ càng ngày càng quá đáng, bệ hạ đại công rốt cuộc không vừa mắt mở miệng nói chuyện. Bệ hạ đại công vừa mở miệng, nhị điện hạ tất nhiên không dám nói cái gì nữa. Hắn ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi xuống, chỉ có điều khi ánh mắt lướt về phía ca ca của mình thực sự không thiện ý. Bệ hạ đại công đã không biết làm sao để hình dung được tâm tình của chính mình lúc này. Tử tước Antonio, gần như có thể nói là do một tay mình đẩy hắn lên vị trí hầu tước đại nhân. Mình là đại công, Mạnh Hàn là thuộc hạ của mình. Rất nhiều lúc mình đều có thể danh chính ngôn thuận lôi kéo Mạnh Hàn. Nhưng mình lại lần lượt bỏ lỡ cơ hội, từ khi Học viện Ma Pháp bắt đầu nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu, hắn vốn có thể dùng lý do này để cải thiện cuộc sống cho Mạnh Hàn. Không nói tới chuyện thăng quan tiến tước, chỉ cần giúp đỡ một chút trong lúc Mạnh Hàn đang quẫn bách. Dưới tình cảnh giúp người khi gặp nạn là có thể nhận được sự cống hiến của Mạnh Hàn. Nhưng hắn không làm, hắn còn ngầm đồng ý cho Học viện Ma Pháp chiếm tiện nghi của Mạnh Hàn, đồng thời bản thân cũng chiếm tiện nghi của Mạnh Hàn. Sau khi Mạnh Hàn làm ra phòng vệ sinh kiểu mới, thành chủ Bảo Phong thành Adrian thèm muốn sản nghiệp của Mạnh Hàn, tiến hành phong tỏa đối với Mạnh Hàn và Hoàng Sa Trấn, hơn nữa còn trực tiếp bắt cóc quản gia của Mạnh Hàn trắng trợn vơ vét. Chuyện này, chỉ cần bệ hạ đại công ra tay, hắn vẫn có cơ hội lấy được cống hiến của Mạnh Hàn. Nhưng hắn không làm, hắn ngầm đồng ý với hành vi của Adrian, chỉ vì muốn xem thử năng lực của Mạnh Hàn thế nào. Sau khi tơ lụa xuất hiện, Mạnh Hàn mang theo pháp trượng sinh mệnh và sản nghiệp tơ lụa lại đây bán đấu giá. Lúc đó đã biểu lộ rất rõ ràng, Mạnh Hàn tuyệt đối có quan hệ rất sâu với tinh linh tộc. Nếu không, hắn không thể nào nhận được pháp trượng sinh mệnh, càng thêm không thể nào nhận được nguyên liệu tơ lụa để sử dụng. Vào lúc đó, gocchuyenaudio.com, Học viện Ma Pháp không công bằng đối với Mạnh Hàn. Chỉ cần bệ hạ đại công nhúng tay, hắn vẫn có thể nhận được sự cống hiến của Mạnh Hàn. Nhưng hắn lại không làm. Hắn ngầm đồng ý cho con của mình lập mưu kế đối phó với Mạnh Hàn, thậm chí ngay cả hầu tước đại nhân cũng bị kéo vào bên trong. Trong tất cả mọi chuyện hoàn toàn không dựa theo giả thiết của bệ hạ đại công để tiến hành diễn xuất tốt kịch bản. Tất cả đều thoát khỏi sự khống chế. Đứng sau lưng Mạnh Hàn không chỉ là hoàng tộc tinh linh cường đại, hơn nữa dẫn tới tại buổi bán đấu giá trong thành bảo cự thạch hắn hoàn toàn đi tới cùng một phe với hầu tước đại nhân. Thậm chí trước đây không lâu Mạnh Hàn phái người tới đưa thiệp mời, bệ hạ đại công hoặc là tùy tiện bất kỳ người nào trong hai người con trai của hắn đi một chuyến, hầu tước đại nhân cũng không thể đơn độc giữ lấy giao tình với tinh linh tộc. Thời điểm nhận được thiệp mời, hắn đã tính sai. Hắn cho rằng không có khả năng tiếp tục cũng như không đáng để phục hồi quan hệ với một tử tước nho nhỏ. Hiện tại điều đó đã trở thành vấn đề lớn. Nếu như có thuốc hối hận ai cũng sẽ ăn. Nhưng đáng tiếc thế giới này và kiếp trước của Mạnh Hàn đều giống nhau, không có thuốc hối hận để mua. Bệ hạ đại công chỉ có thể vừa không ngừng hối hận trong lòng, vừa muốn than thở trước hai đứa con trai vô dụng của mình. Dường như cho tới tận tình trạng bây giờ, bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ ràng tình thế nghiêm trọng trước mắt. Chính ở chỗ chủ yếu là tranh quyền đoạt lợi này, bọn họ thật sự cho rằng vị trí đại công này dễ ngồi như vậy sao? Hầu tước đại nhân còn tồn tại trong một ngày, bất kể là ai ngồi trên vị trí này đều không thể yên tâm thoải mái ngồi như vậy. Chúng ta đều không chú ý tới tầm quan trọng của tiểu Antonio. Sau khi bệ hạ đại công trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói ra câu nói này. Bệ hạ đại công đã giấu câu nói này ở trong lòng rất lâu. Dường như sau khi nói ra lại cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại, chúng ta còn có cơ hội lôi kéo được tử tước Antonio không? Bệ hạ đại công nhắc đến, mọi người mới bắt đầu cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Hiện tại ai cũng hiểu rõ, bất kể là hầu tước đại nhân cũng được hay các vị khách đã tới hôm đó cũng được, bọn họ nhờ có Mạnh Hàn mới nhận được cơ hội tốt như vậy. Nói cách khác, thật sự quan trọng vẫn là trên người Mạnh Hàn. Chỉ cần có thể cải thiện quan hệ với Mạnh Hàn, tự nhiên trên các phương diện khác sẽ không còn vấn đề. Ví dụ như trên phương diện liên hệ câu thông với tinh linh tộc. Vấn đề là trải qua những chuyện kia lúc trước, trải qua sự chèn ép và lập mưu của hai vị điện hạ, sau những sát thủ do bọn họ phái ra trên đường Mạnh Hàn trở về thành, Mạnh Hàn còn có thể tiếp nhận thiện ý của bọn họ nữa sao? Đổi thành bản thân bệ hạ đại công thì tuyệt đối không thể. Tuy rằng trên phương diện chính trị không có kẻ địch tuyệt đối, nhưng đến trình độ này dường như đã không có cách nào quay đầu lại. Tuy nhiên, đối tượng là Antonio, một tử tước tuổi còn trẻ. Hắn có thể không nhìn thấy rõ tình thế, chủ ý lấy lòng hai phía thì sao? Xem ra Mạnh Hàn có chút thành tựu, ví dụ như trên phương thức xử lý nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm, hắn chính là kẻ chân đạp hai con thuyền, dáng vẻ dường như không muốn đắc tội bất kỳ ai. Có lẽ còn có cơ hội, ngay trong thời điểm bệ hạ đại công và con của mình cùng với các góc truyện audio.com. Đại thần Tâm Phúc đang thảo luận làm sao có thể lôi kéo Mạnh Hàn đang ngồi ở bên bàn làm việc của mình chuẩn bị khởi công. Nhưng trước lúc khởi công, Mạnh Hàn vẫn muốn hỏi rõ ràng trước. Cách chương.